Chương 4. Khung leo trèo thay thế chiếc thang. Khoảng một tháng sau khi gia nhập Facebook, tôi nhận được cuộc gọi của Lori Goller, giám đốc tiếp thị được kính trọng tại eBay. Tôi cũng quen biết sơ với Lori, nhưng cô nói thẳng đây là cuộc gọi công việc và đi vào vấn đề. Tôi muốn nộp đơn xin làm việc với cô tại Facebook, cô nói. Vì thế tôi nghĩ nên gọi cho cô và kể hết cho cô biết tôi giỏi trong những việc gì và tôi thích làm việc gì. Nhưng tôi nghĩ nhiều người khác cũng làm tương tự, nên thay vào đó tôi muốn hỏi cô vấn đề lớn nhất của cô là gì và tôi có thể làm gì để giải quyết nó. Miệng tôi há hốc, tôi đã tuyển dụng hàng ngàn người trong một thập niên qua và chưa từng có ai nói ra những điều tương tự. Người ta thường chỉ tập trung tìm vị trí phù hợp cho bản thân, cộng với giả định rằng kỹ năng của họ sẽ đóng góp cho công ty. Lori đặt nhu cầu của Facebook lên trước và ở vị trí trọng tâm. Đây là cách tiếp cận đáng gờm, tôi đáp lại. Tuyển dụng là vấn đề lớn nhất của tôi và dĩ nhiên cô có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này. Lori chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình làm công việc tuyển dụng, nhưng cô vẫn nắm bắt cơ hội. Cô thậm chí còn chấp nhận xuống chức vì đây là một lĩnh vực mới đối với cô và cô sẵn sàng đánh đổi thâm niên để học hỏi kỹ năng mới. Lori làm rất tốt công việc tuyển dụng và chỉ trong vài tháng đã được thăng chức lên công việc hiện tại, dẫn dắt nhóm People Account Facebook. Khi gần đây, tôi hỏi cô có muốn một ngày nào đó quay lại làm tiếp thị, cô trả lời rằng lĩnh vực nhân sự cho phép cô tạo ra tác động lớn hơn. Hình ảnh ẩn dụ thường gặp trong nghề nghiệp là chiếc thang, nhưng khái niệm này không còn phù hợp với nhiều người. Năm 2010, một người Mỹ trung bình trải qua 11 công việc khác nhau từ lúc 18 tuổi đến lúc 46 tuổi. Điều này có nghĩa là thời kỳ gia nhập tổ chức rồi bám trụ ở đó nhằm leo lên từng nấc thang đã qua rồi. Lori thường nhắc lời của Patty Sellers về một hình ảnh ẩn dụ hay hơn. Sự nghiệp là một khung leo trèo, không phải chiếc thang. Nói theo Lori, chiếc thang có tính hạn chế. Người ta có thể đi lên đi xuống hay rời khỏi nó. Khung leo trèo mang lại nhiều khám phá sáng tạo hơn. Chiếc thang chỉ là một cách để tiến lên đỉnh. Nhưng với khung leo trèo thì có nhiều đường đến đỉnh hơn. Mô hình khung leo trèo phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ mới bắt đầu sự nghiệp, đang chuyển đổi sự nghiệp, bị ngăn cản bởi những rào cản bên ngoài, hay quay lại công việc sau một thời gian rút lui. Khả năng tạo ra một con đường độc đáo với những đoạn tuột dốc, đường vòng hay thậm chí ngõ cụt khiến cho người ta thấy hài lòng hơn với thành công của mình. Ngoài ra, khung leo trèo có nhiều góc nhìn đẹp dành cho nhiều người, chứ không chỉ một góc nhìn đẹp dành cho người trên cùng. Trên chiếc thang, đa số người leo thang bị buộc phải nhìn mông của người đứng trên. Khung leo trèo có thể xem là minh họa tốt nhất về sự nghiệp của tôi. Các đồng nghiệp trẻ hơn hay sinh viên thường hỏi tôi đã lập kế hoạch cho sự nghiệp của mình như thế nào. Khi tôi bảo với họ rằng tôi không có kế hoạch, họ thường tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó thì thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy tự tin hơn khi biết rằng sự nghiệp không cần phải được soạn sẵn ngay từ đầu. Điều này càng nhẹ nhàng trong một thị trường khó khăn mà người tìm việc thường phải chấp nhận bất cứ việc gì để nuôi hy vọng nó sẽ dẫn họ theo đúng hướng họ muốn. Chúng ta đều muốn có công việc hay nhiệm vụ thật sự thú vị và gắn kết chúng ta. Quá trình tìm việc này đòi hỏi chúng ta vừa phải tập trung vừa linh hoạt. Vì thế tôi đề nghị theo đuổi cùng lúc hai mục tiêu, giấc mơ cuộc đời và kế hoạch 18 tháng. Tôi không thể nào kết nối các điểm chấm sẵn từ lúc khởi đầu đến nơi tôi đang đứng lúc này đây. Thứ nhất, Mark Zuckerberg chỉ mới được 7 tuổi khi tôi tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, lúc đó công nghệ và tôi không hẳn có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi chỉ từng một lần sử dụng hệ thống máy tính của Harvard khi còn học đại học để tính toán hồi quy cho đề tài luận án của tôi về kinh tế của việc làm dụng bằng đời. Dữ liệu được ghi chép trong các cuộn băng từ vừa dày vừa nặng mà tôi phải khệnh khạng tha từ khu này qua khu khác, vừa đi vừa quở rũa, đến được khu trung tâm máy tính duy nhất chỉ toàn nam sinh thì mồ hôi đã ướt đẫm. Sau đó tôi phải thức cả đêm quay các cuộn băng để nhập dữ liệu. Khi chạy thử những tính toán lần cuối, tôi làm sập toàn bộ hệ thống. Đúng thế, nhiều năm trước khi sự kiện nổi tiếng về Mark làm sập hệ thống của Harvard, tôi đã làm qua rồi. Khi tốt nghiệp, tôi còn rất mù mờ về tương lai của mình. Sự bối rối này hoàn toàn trái ngược với cha tôi. Ông nhận biết rõ ràng mình muốn làm gì từ khi còn nhỏ. Khi cha tôi 16 tuổi, ông cảm thấy đau bụng dữ dội trong lúc luyện tập bóng rổ. Bà nội tôi, một bà mẹ người Do Thái tốt bụng, cho rằng đau bụng là do đói và bắt ông phải ăn một bữa tối rõ no. Tình hình chỉ càng tệ hơn, ông phải vào bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán ông đau ruột thừa. Nhưng do mới ăn no, họ không thể phẫu thuật ngay mà phải để ông chịu đau thêm 12 giờ nữa. Buổi sáng hôm sau, bác sĩ phẫu thuật đã lấy đi đoạn ruột thừa và cùng lấy đi cơn đau. Cha tôi đã chọn được nghề nghiệp cho mình trong ngày hôm đó. Ông quyết định sẽ trở thành bác sĩ để làm giảm cơn đau cho mọi người. Mẹ tôi cũng chia sẻ khao khát giúp đỡ người khác. Bà chỉ mới 11 tuổi khi được nghe giảng đạo về tầm quan trọng của quyền công dân và Tikkun Olam, một cụm từ tiếng Hebrew có nghĩa là phá lại thế giới. Bạn nghe theo lời kêu gọi này, cầm chiếc lon đi từng nhà để kêu gọi đóng góp hỗ trợ cho quyền công dân của các công nhân các bang phía Nam. Bà vẫn luôn là người tình nguyện và hoạt động nhân quyền đầy đam mê kể từ đó. Tôi lớn lên, chứng kiến mẹ tôi làm việc không mệt mỏi vì những người Do Thái bị kết án tại Liên bang Nga. Bà và cô bạn Margery Sanford viết những bức thư cảm động kêu gọi thả tự do cho các người tù chính trị. Buổi tối, cha tôi cũng tham gia. Nỗ lực chung của nhiều người trên thế giới đã cứu nhiều mạng sống. Trong suốt tuổi thơ, cha mẹ tôi luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Trao đổi trên bàn ăn thường xoay quanh các vấn đề bất công xã hội và những người đang tranh đấu cho một thế giới tốt đẹp hơn. Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ lớn lên mình sẽ là ai, nhưng lại nghĩ rất nhiều về việc lớn lên tôi sẽ làm gì. Nghe thật buồn cười, nhưng tôi hy vọng mình sẽ làm thay đổi thế giới. Em gái và em trai tôi đều trở thành bác sĩ, còn tôi luôn tin rằng mình sẽ làm cho một tổ chức phi lợi nhuận hay trong chính phủ. Đó là giấc mơ của tôi. Và mặc dù không cho rằng phải vẽ bản đồ rõ ràng từng bước đi trong sự nghiệp, tôi tin rằng giấc mơ hay mục tiêu cuộc đời sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Giấc mơ cuộc đời không nhất thiết phải thực tế hay cụ thể. Nó có thể là khao khát được làm việc trong một lĩnh vực cụ thể hay chỉ là du lịch vòng quanh thế giới. Giấc mơ có thể là được cô lập trong công việc hay có thời gian rảnh nhất định. Có thể là tạo ra một cái gì đó vĩnh cửu hay thắng một giải thưởng đáng mơ ước. Một số mục tiêu đòi hỏi phải đi theo con đường truyền thống. Người nào muốn trở thành quan tòa trong tòa án tối cao cũng phải bắt đầu từ trường luật. Nhưng ngay cả một mục tiêu mơ hồ cũng giúp vẽ ra hướng đi một tầm nhìn xa xăm để tiến về phía trước. Với giấc mơ tuổi thơ đó, công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp là làm trợ lý nghiên cứu tại Ngân hàng Thế giới với Larry Summers, lúc đó đang là nhà kinh tế chủ chốt. Văn phòng đặt tại Washington DC, sứ mệnh của Ngân hàng Thế giới là làm giảm nghèo đói toàn cầu. Tôi dành 9 tháng đầu tiên vùi đầu vào những chồng sách cao nhất trong thư viện của ngân hàng ở góc đường 19 và Pennsylvania, truy lùng dữ liệu và dữ kiện cho các bài nghiên cứu và diễn văn của Larry. Larry sau đó hào phóng thu xếp cho tôi tham gia nhóm thực tế về y tế tại Ấn Độ để tìm hiểu rõ hơn công việc của ngân hàng. Bài đến Ấn Độ đưa tôi đến như một thế giới hoàn toàn khác. Nhóm đang nỗ lực loại bỏ bệnh phong là một bệnh phổ biến trong những vùng nghèo đói và hẻo lánh của Ấn Độ. Điều kiện sống thật đáng sợ. Do bản chất căn bệnh, người bệnh thường bị trục xuất ra khỏi làng và nằm vật vã trên nền đất tại những nơi kinh khủng gọi là trạm xá. Dữ liệu và dữ kiện không giúp tôi chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thực tế này. Tôi thực sự kính trọng những người bắt tay giúp đỡ người khác trong cơn khủng hoảng. Đây là công việc khó khăn nhất thế giới. Tôi quay lại Washington với kế hoạch sẽ theo học trường luật. Nhưng Len Bridget, một nhà kinh tế học làm việc trong văn phòng của Larry, đã dành toàn bộ cuộc đời nghiên cứu về nghèo đói để thuyết phục tôi đi theo con đường kinh doanh. Tôi quay lại Cambridge. Tôi cố gắng quan tâm đến xã hội bằng cách tham gia câu lạc bộ phi lợi nhuận không mấy phổ biến. Tôi cũng dành 2 năm để nghiên cứu về tiếp thị xã hội, cách áp dụng tiếp thị để giải quyết các vấn đề về xã hội với giáo sư Kurt Rangan. Một trong những trường hợp chúng tôi nghiên cứu về tình trạng thiếu hiến tạng gây ra 18 cái chết mỗi ngày chỉ tại Mỹ. Tôi không bao giờ quên được bài học này. Nhưng 17 năm sau, Facebook đã làm việc với các cơ quan đăng ký nội tạng khắp thế giới để tạo ra một công cụ khuyến khích người ta đăng ký hiến tặng. Sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh, tôi nhận làm việc tư vấn tại McKinsey & Company tại Los Angeles. Công việc không hoàn toàn phù hợp với tôi, nên tôi chỉ làm được một năm thì quay lại Washington làm cùng Larry, lúc này đã là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đầu tiên tôi là trợ lý đặc biệt cho ông, sau đó khi ông lên làm bộ trưởng, tôi trở thành trưởng phòng quản lý hành chính. Công việc của tôi là giúp Larry điều hành hoạt động của Bộ Tài chính và nguồn ngân sách 14 tỷ đô la. Nó cho tôi cơ hội tham gia vào chính sách kinh tế ở mức quốc gia và quốc tế. Tôi cũng điều hành một số dự án nhỏ hơn, bao gồm đề xuất thúc đẩy phát triển vaccine cho các bệnh truyền nhiễm. Trong 4 năm làm việc tại Bộ Tài chính, tôi đã chứng kiến đợt bùng nổ công nghệ lần thứ nhất. Tác động của nó thật rõ ràng và xứng đáng, không chỉ đơn giản là được mặc quần jean đi làm. Công nghệ làm thay đổi giao tiếp và thay đổi cuộc sống không chỉ tại Mỹ và những nước phát triển mà là ở khắp mọi nơi. Giấc mơ của tôi lại trỗi dậy. Khi nhiệm kỳ Tổng thống Clinton kết thúc, tôi cũng mất việc và quyết định chuyển đến thung lũng Silicon. Bây giờ nhìn lại, quyết định này được xem là nước cờ khôn ngoan. Nhưng vào thời điểm năm 2001, nó chỉ gây ra nhiều câu hỏi. Bong bóng công nghệ đã vỡ và lĩnh vực này vẫn còn đang quằn quại trong dư âm của vụ nổ. Tôi cho mình 4 tháng để tìm việc, nhưng cũng hy vọng sẽ tìm được sớm hơn. Cuối cùng, tôi phải mất đến 1 năm. Công cuộc tìm việc ở thung lũng Silicon cũng có những đoạn thăng, như được gặp thần tượng trong kinh doanh của tôi là CEO eBay, Meg Whitman, nhưng cũng có những đoạn dán như gặp một giám đốc cấp cao mở đầu cuộc phỏng vấn với tôi với tuyên bố rằng công ty của bà không bao giờ muốn tuyển một người như tôi vì kinh nghiệm làm việc trong chính phủ không giúp ích gì được cho ai để làm trong ngành công nghệ. Đáng lẽ tôi phải đứng lên cảm ơn bà đã nói thẳng nói thật và bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nhưng tôi đã không đủ can đảm. Tôi ngồi đó gật gù ù à cho đến khi phân tử oxy cuối cùng bị hút khỏi phòng. Bà nói cũng đúng, bà không hề có ý định tuyển dụng tôi. Cũng may, không phải ai cũng có quan điểm giống như bà. Eric Smith và tôi đã gặp nhau nhiều lần trong giai đoạn tôi làm việc tại Bộ Tài chính, và tôi đến gặp ông ngay sau khi ông trở thành CEO của một công ty, lúc đó còn vô danh là Google. Sau vài phòng phỏng vấn với hai nhà sáng lập Google, họ mời tôi về làm việc. Tài khoản ngân hàng của tôi đang hụt đi nhanh chóng, đã đến lúc phải quay lại kiếm lương thật gấp. Và theo đúng kiểu của một người học MBA, một thói quen rất bực mình, tôi lập một bảng kê và ghi ra những cơ hội khác nhau theo từng dòng và tiêu chuẩn chọn lựa của mình, theo từng cuộc. Tôi so sánh vai trò, mức độ trách nhiệm và vân vân. Trái tim tôi muốn gia nhập Google trong sứ mệnh cung cấp thông tin cho thế giới. Nhưng trên bảng kê, công việc tại Google có điểm số thấp nhất. Tôi quay lại gặp Eric và giải thích tình trạng bập bênh này. Các công ty khác đang tuyển tôi về cho những công việc thực thụ, điều hành nhóm và đạt mục tiêu. Tại Google, tôi sẽ là người đầu tiên nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành đơn vị kinh doanh. Nghe thì hoành tráng, nếu không xét đến thực tế là Google chẳng có đơn vị kinh doanh nào và thực chất chẳng có gì để điều hành. Vị trí này vừa thấp hơn những cơ hội khác, nó lại vừa mơ hồ không biết công việc cụ thể bao gồm những gì. Eric đã trả lời bằng một lời khuyên mà theo tôi là hay nhất từ trước đến nay. Ông lấy tay che bảng kê của tôi và bảo tôi đừng có mà ngu, cũng là một lời khuyên hay. Sau đó ông giải thích rằng chỉ có một tiêu chuẩn quan trọng khi chọn công việc, tăng trưởng nhanh. Khi công ty tăng trưởng nhanh, sẽ có nhiều việc phải làm hơn là người để làm. Khi công ty tăng trưởng chậm hay ngừng hẳn, không có nhiều việc để làm và quá nhiều người tranh giành. Chính trị và ngân trệ bắt đầu xuất hiện và mọi người nản chí. Ông nói, nếu bạn được mời lên ngồi trên chiếc hỏa tiễn, thì đừng hỏi mình sẽ ngồi ghế nào, cứ lên thôi. Tôi quyết định ngay lúc đó, Google còn nhỏ bé và lộn xộn nhưng nó là một chiếc hỏa tiễn. Và quan trọng hơn đối với tôi, chiếc hỏa tiễn mang theo sứ mệnh mà tôi hằng tin tưởng. Qua nhiều năm, tôi đã lặp lại lời khuyên của Eric cho rất nhiều người, khuyến khích họ tối giản bảng kê sự nghiệp chỉ còn một cột, tiềm năng tăng trưởng. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có cơ hội hay mong muốn làm việc trong một ngành như công nghệ cao. Nhưng trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có những công việc có tiềm năng phát triển cao hơn. Những người đang làm trong ngành đã bão hòa có thể tìm chiếc hỏa tiễn ngay trong công ty mình, bộ phận, nhóm đang mở rộng. Và trong những ngành nghề như giáo dục hay y khoa, điều tất yếu là phải tìm những vị trí có nhu cầu cao đối với những kỹ năng này. Ví dụ, trong lĩnh vực giải phẫu nhi của em trai tôi, một số thành phố có quá nhiều bác sĩ, một số thành phố khác lại đang thiếu. Em trai tôi luôn chọn làm việc ở những nơi người ta cần đến kỹ năng của chàng, để từ đó chàng tạo ra tác động lớn nhất. Bên cạnh niềm tin rằng ai cũng cần có giấc mơ cuộc đời, tôi cũng tin rằng ai cũng cần có kế hoạch 18 tháng. Tôi lấy con số 18 tháng vì 2 năm thì nghe dài quá, mà 1 năm thì nghe ngắn quá, nhưng không nhất thiết phải đúng 18 tháng. Kế hoạch 18 tháng của tôi đặt ra mục tiêu trong hai mặt trận. Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi đặt ra mục tiêu cho nhóm của mình phải hoàn thành. Nhân viên nào biết tập trung vào kết quả và hiệu quả là người đóng góp giá trị, như Lori, người khôn ngoan biết tập trung giải quyết vấn đề tuyển dụng của Facebook trước khi quan tâm đến bản thân. Đây không phải là lối suy nghĩ tập thể, cách ứng xử được kỳ vọng và cũng là cách ứng xử khôn khéo của phụ nữ, mà đơn giản chỉ là hiệu quả kinh doanh. Thứ hai, tôi cố gắng đặt ra thêm nhiều mục tiêu cá nhân là học hỏi kỹ năng mới trong vòng 18 tháng tới. Nghe ra thì đau lòng, nhưng tôi tự hỏi bản thân mình phải tiến bộ như thế nào? Nếu tôi đang lo ngại, không dám làm một việc nào đó, thường là do tôi không giỏi, hay do tôi quá sợ không dám thử. Sau khi làm việc tại Google được hơn 4 năm, quản lý hơn một nửa doanh thu của công ty, tôi thấy xấu hổ khi phải thừa nhận tôi chưa bao giờ thương lượng một vụ kinh doanh nào. Không một lần nào. Vì thế tôi thu hết can đảm và thú nhận với sếp của mình là Omid Kordestani, lúc đó đang giữ chức giám đốc phát triển kinh doanh. Omid sẵn sàng cho tôi cơ hội lãnh đạo một nhóm thương lượng nhỏ. Trong lần thương thảo đầu tiên, tôi rất làm hỏng mọi thứ khi đưa ra lời đề nghị cho một đối tác tiềm năng trước khi hiểu rõ công việc kinh doanh của họ. May mắn cho tôi là trong nhóm có một nhà thương lượng tài năng, Shailesh Rao, đứng ra chỉ cho tôi một điều hiển nhiên, để cho phía bên kia đưa ra đề nghị trước chính là bước quyết định để đạt những điều khoản có lợi.

điều chỉnh quá mức là một cách tuyệt vời để đạt đến điểm trung dung. Để tôi có thể điều chỉnh mức độ phát biểu của mình ở mức vừa phải trong một cuộc họp, tôi phải cảm thấy như mình đang nói quá ít. Người nào nhút nhát phải cảm thấy như mình đang nói quá nhiều. Tôi biết một phụ nữ bình thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ và bắt buộc bản thân phải hét toáng lên trong các cuộc họp chỉ để đạt mức âm thanh vừa đủ. Vượt qua những khuynh hướng tự nhiên là một việc rất khó khăn. Trong suốt những năm tôi cố gắng, tôi chỉ nhớ có vài lần được ai đó nói với mình: "Shirin, tôi ước gì cô phát biểu nhiều hơn trong cuộc họp đó." Ông ấy từng nói với tôi câu này và tôi phải ôm chầm lấy ông. Eric hóa ra đã dự báo hoàn toàn đúng về Google, và tôi sẽ luôn biết ơn ông cũng như là Larry Page và Seki Brin đã cho tôi cơ hội. Kế hoạch 18 tháng tại công ty sau đó kéo dài thành 6 năm rưỡi, và tôi đã học được rất nhiều điều khi làm việc với những người thật sự có tầm nhìn. Nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy đến lúc phải di chuyển trên khung leo trèo. Trong cuộc sống, tôi không phải là người chào đón những bất ngờ, tôi thích mọi thứ theo đúng vị trí của nó. Tôi lưu trữ tài liệu trong những tập hồ sơ có màu, tôi biết là cổ lỗ rồi, và sự hào hứng sắp xếp lại tủ quần áo luôn làm đầy ngạc nhiên. Nhưng trong công việc tôi học được cách chấp nhận bất ngờ và thậm chí còn chào đón nó. Rủi ro và may mắn lớn đã đưa tôi đến Google. Cơ hội này hóa ra rất tốt nên tôi quyết định chào đón rủi ro một lần nữa. Và nó đưa tôi đến với Facebook. Vào thời điểm đó có nhiều công ty muốn mời tôi về làm CEO, nhưng tôi lại gia nhập Facebook với vị trí là giám đốc hoạt động. Thật đầu người ta hỏi tôi tại sao lại chấp nhận một vị trí cấp thấp hơn và làm việc với một anh chàng mới có 23 tuổi. Giờ đây không ai đặt câu hỏi nữa. Cũng như khi gia nhập Google, tôi đặt ưu tiên cho khả năng tăng trưởng nhanh và sứ mệnh công ty lên trên chức vụ. Tôi đã chứng kiến cả nam lẫn nữ đều bỏ qua nhiều cơ hội tuyệt vời khi họ chỉ chăm chăm vào thứ bậc trong nghề nghiệp. Một người bạn của tôi đã từng làm luật sư được 4 năm thì nhận thấy cô không muốn cố gắng để trở thành phó tổng giám đốc. Cô muốn chuyển sang vị trí bán hàng hay tiếp thị trong công ty. Một trong những khách hàng của cô sẵn sàng mời cô về cho lĩnh vực mới này, nhưng muốn cô bắt đầu lại từ đầu. Xét về tài chính, cô hoàn toàn có thể sống sót qua lần giảm lương này, nên tôi quyết định cô cứ phóng theo lao. Nhưng cô lại quyết định không muốn theo đuổi một công việc quay lại như cách đây 4 năm. Tôi hiểu cô sẽ cảm thấy đau đớn thế nào khi đánh mất vị trí cô đã nhập công gây dựng. Tuy nhiên, lập luận của tôi là nếu cô còn tiếp tục đi làm thêm 30 năm nữa, thì quay lại 4 năm cũng có đáng là bao. Nếu con đường kia làm cho cô vui hơn và cho cô cơ hội học thêm những kỹ năng mới, như vậy thực chất là cô vẫn tiến tới trước đó thôi. Trong nhiều trường hợp, phụ nữ cần phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong sự nghiệp. Khi tôi rời Google để gia nhập Facebook, tính theo phần trăm trong nhóm làm việc của tôi, thì có rất ít phụ nữ muốn theo gương tôi. Như thường lệ, nam giới thường nhanh nhạy quan tâm đến những cơ hội mới, mà nói theo kiểu công nghệ, cơ hội beta cao hơn, rủi ro lớn nhưng phần thưởng nếu có lại càng lớn hơn. Nhiều phụ nữ trong nhóm của tôi sau này cũng quan tâm muốn tham gia Facebook, nhưng là mãi nhiều năm sau khi công ty đã ổn định. Cái giá của ổn định thường là cơ hội tăng trưởng suy giảm. Dĩ nhiên, trong cuộc sống có những lúc tránh xa rủi ro là điều tốt. Nam thanh niên thường chơi cùng nhau nhiều hơn nữ. Nhưng trong kinh doanh, tránh né rủi ro thường dẫn đến trì trệ. Phân tích các bổ nhiệm quản lý cấp cao cho thấy, phụ nữ nhiều khả năng vẫn tiếp tục làm trong cùng một bộ phận, ngay cả khi họ nhận thêm trách nhiệm mới. Và khi các nữ giám đốc thăng tiến, họ thường được thăng tiến trong công ty hơn là chuyển sang một công ty khác. Đôi khi, quanh quẩn trong một bộ phận hay trong cùng một tổ chức gây ra trì trệ và hạn chế cơ hội mở rộng. Tìm kiếm những kinh nghiệm đa dạng là cách chuẩn bị hữu hiệu cho cơ hội lãnh đạo. Tôi hiểu được những áp lực bên ngoài buộc phụ nữ phải chọn hướng đi an toàn và yên vị. Các khuôn mẫu giới khiến cho phụ nữ khó nắm giữ những vị trí truyền thống thuộc về nam giới. Phụ nữ cũng thường hy sinh cho sự nghiệp của bạn đời hơn là hướng ngược lại. Thay đổi công việc để chuyển sang một thành phố mới không phải là bước đi của phụ nữ đang xây dựng mối quan hệ. Kết quả là khuynh hướng yên vị sẽ làm bạn yên vị. Tránh né rủi ro trong công việc cũng có thể khiến phụ nữ ngần ngại đón nhận các trách nhiệm thử thách hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, nam giới tìm đến các trách nhiệm khó khăn và chấp nhận các dự án lớn nhiều hơn, trong khi phụ nữ lùi lại phía sau. Nghiên cứu cho thấy điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ làm việc trong môi trường đề cao kết quả cá nhân hay khi phụ nữ làm việc sát cánh bên nam giới. Một lý do khiến phụ nữ tránh các trách nhiệm khó khăn và thách thức là họ quá lo lắng không biết mình có kỹ năng để đảm đương vai trò mới. Điều này có thể trở thành một lời nguyền vì nhiều kỹ năng chỉ có khi bắt tay vào làm việc. Một báo cáo nội bộ tại Hewlett-Packard cho thấy rằng phụ nữ chỉ nộp đơn cho các vị trí trống khi họ thấy mình đạt 100% các yêu cầu đặt ra. Nam giới nộp đơn khi họ nghĩ mình có 60% các yêu cầu. Sự khác biệt này có hệ quả rất lớn. Phụ nữ cần phải thay đổi từ lối suy nghĩ. Tôi chưa sẵn sàng làm việc này, sang suy nghĩ. Tôi muốn làm việc này và tôi sẽ học do làm việc này. Ngày đầu tiên tại Ngân hàng Thế giới, Larry Summers yêu cầu tôi làm một số tính toán. Tôi hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu, vì thế tôi quay sang làm Bridget nhờ giúp đỡ. Chỉ cần cho hết vào Lotus 123, anh bảo. Tôi nói rằng tôi không biết làm. Ồ, anh buộc miệng. Tôi thật không tin cô lên đến đây, đã biết qua kinh tế học căn bản mà không biết dùng Lotus. Tôi về nhà và tin rằng trước sau gì mình cũng bị sa thải. Ngày hôm sau, anh bảo tôi ngồi xuống. Tim tôi đập mạnh, nhưng thay vì sa thải, anh dành thời gian dạy tôi cách sử dụng chương trình này. Thật là một người sếp tuyệt vời. Phụ nữ cũng thường ngần ngại hơn khi đề nghị được thăng chức vì họ xứng đáng, vì họ tin rằng kết quả làm việc tốt sẽ nghiễm nhiên dẫn đến khen thưởng. Carol Frolinger và Deborah Kopp, hai nhà sáng lập công ty Negotiating Woman Incorporation, miêu tả hiện tượng này là hội chứng vương miện khi phụ nữ kỳ vọng rằng nếu họ làm tốt công việc và tiếp tục như thế sẽ có người phát hiện ra và đặt lên đầu họ một chiếc vương miện. Trong một xã hội hoàn hảo dựa trên năng lực, vương miện sẽ được phân phát cho người xứng đáng. Nhưng thực tế tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trong văn phòng. Làm việc chăm chỉ, kết quả tốt, đáng lẽ phải được người ta nhìn nhận. Nhưng nếu điều này không xảy ra, tự đề cao bản thân là điều hết sức cần thiết. Như đã bàn ở trên, điều này phải được triển khai hết sức cẩn thận, nhưng vẫn phải làm. Chấp nhận rủi ro, quyết tâm phát triển, thách thức bản thân và đề nghị được thăng tiến chứ một nụ cười trên gương mặt là những yếu tố quan trọng trong sự nghiệp. Một trong những trích dẫn mà tôi yêu thích là từ nhà văn Alice Walker. Người ta thường từ bỏ quyền lực khi nghĩ rằng họ không có quyền lực. Đừng chờ đợi người ta chào mời bạn quyền lực. Cũng như chiếc vương miện trên, điều này không bao giờ xảy ra và nói cho cùng, bây giờ ai đội vương miện đi vào khung leo trèo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 4 mang tên Khung leo trèo thay thế chiếc thang. Mời quý vị cùng đón theo dõi chương 5 Bạn có phải cố vấn của tôi trên trang web khosachnoi.com.vn.